Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phiền toái tới. Không đợi trên lớp xong, Giả Tông cùng một đám tiểu đệ phần Phật toàn, chạy, một màn này, chỉ nhìn được ngồi một mình nơi hẻo lánh tiểu thiếu niên Giả Lan trợn mắt hốc mồm, thế nào cũng thấy không rõ đây là có chuyện gì, lại xem xét còn lại đồng môn. Tất cả đều một bộ không cảm thấy kinh, ngạc dáng vẻ, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đáng tiếc liền cái hỏi thăm, đối tượng cũng không có. Phía trước cũng cùng Hoàn Tam Thúc quan hệ không tệ. Đáng tiếc Hoàn Tam Thúc cũng chạy theo, tan lớp lúc nghỉ ngơi. Dựng thẳng lỗ tai nghe lén đồng môn nói thầm, lại là một bộ này, cảm giác càng mơ hồ. Thật ra thì rất muốn cùng lấy đi ra tham gia náo nhiệt. Dù sao vẫn là tiểu hài tử hay sao, chẳng qua là quả phụ Lý Hoàn dạy bảo ước thúc rất nghiêm, chuyên tâm muốn đi học tiến tới, cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hắn làm sao biết, muốn chân chính học được đồ vật, hoặc là ở trên khoa cử có chút thành tích, tốt nhất cách làm chính là gia nhập kết bạn thư xã. Một bên khác, Giả Tông mang theo một phiếu tiểu đệ đi tới tiệm sách kết bạn. Lúc này tiệm sách kết bạn đã phát triển thành nghe danh kinh thành thậm chí bắc địa cỡ lớn tiệm sách. Tới trước mua thư tịch khách hàng nối liền không dứt, làm ăn tương đối khá. Mà tiệm sách kết bạn có thể phát triển đến trước mắt trình độ, bất quá, chỉ là dựa vào một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, cùng phía sau kéo dài, bốc lửa Tam Quốc Bình Luận, liền cùng tiểu thuyết mạng bình luận sách. Rất nhiều độc giả đối với tấu chương nói cùng choáng váng chạm khắc bình luận 10 phần yêu thích. Coi như hao tốn không ít cũng chắc chắn muốn kỳ mua tiệm sách kết bạn san phát mới nhất đồng thời Tam Quốc bình luận. Ngây ngô đùa cái việc vui, Giả Tông xuất hiện ở tiệm sách kết bạn. Trưởng quỹ lập tức buông xuống trong tay công việc xông tới, hồi báo nửa năm này thành tích, quy nạp đi lên một câu nói. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Sẽ không có phiền toái gì tới cửa hay sao? Giả Tông đầu tiên là khẳng định tiệm sách trên dưới công lao. Lúc này mới chậm rãi hỏi, lật nhìn gần nhất ra mấy kỳ Tam Quốc bình luận. Bên trong, ngôn luận thế nhưng là kịch liệt cực kỳ. Còn kém trực tiếp ước giá làm một cuộc. Nói đến đây, cười mỉm hỏi, ta cũng không tin. Những này tham dự bình luận độc giả đều là hảo hảo tiên sinh. Thừa hành, quân tử động khẩu, không động thủ. Hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt, tiện tay lật xem gần nhất mấy kỳ Tam Quốc bình luận, bởi vì không có hắn chấn giữ dẫn đường nguyên nhân. Các loại quan điểm ngôn từ kịch liệt, thậm chí có thể nói là ngoan độc bình luận. Sách không ít, bên trong tràn đầy tức giận gần như tràn ra mặt giấy. Nhất là ưỡn lên đế đảng cùng ưỡn lên thế gia phái, giữa đối với phun ra. Còn kém chí lấy đối phương lỗ mũi tức miệng mắng to hỗn đàn. Có, nói đến cái này, trưởng quỹ trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ làm khó vẻ mặt. Ấp a, ấp úng nói, Tam thiếu gia rời khỏi thời gian nửa năm. Không sai biệt lắm có 3 đợt nhân thủ chủ động tới cửa. Muốn thu mua tiệm sách kết bạn. Hơn nữa giá tiền mở rất cao. Nói, liền đem cái kia 3 nhà mở bảng giá nhỏ giọng báo cho. T, nghe được vượt qua 5.000 lượng bạc bảng giá, hơn nữa 3 nhà đều là hảo vô nhân tính biểu hiện, Giả Tông nhịn không được thẳng túm lợi, lần này, phiền phức lớn, muốn thu mua tiệm sách kết bạn, tự nhiên trước tiên cần phải tìm hiểu, bối cảnh hậu trường của tiệm sách, nếu 3 đợt nhân mã vẫn như cũ không chút khách khí hô lên thấp nhất, 5.000 lượng bạc, còn có thể thương lượng tư thế. Hiển nhiên đã thăm dò chứ tiệm sách kết bạn tình hình, không có thế nào cố kỵ vinh quốc phủ danh tiếng loại tồn tại này. Giả Tông mặc dù không sợ, có thể nghĩ muốn dễ dàng đuổi cũng không dễ dàng. Chẳng qua là tiệm sách kết bạn thế nhưng là hắn một tay tạo ra phát ra tiếng bình đài, bằng vào Tam Quốc chuyện xưa cùng Tam Quốc bình luận đã tích lũy đầy đủ danh tiếng cùng lực ảnh hưởng. Người bên ngoài muốn hái được quà, chớ hòng mơ tưởng, không giống với Sĩ Lâm khống chế dư luận, lớn hơn con nhằm vào người đọc sách giai tầng, cùng quan viên giai tầng, tiệm sách kết bạn tập san. Thế nhưng là già trẻ giai nghi, mặc kệ là giai cấp thống trị vẫn là thị dân, giai cấp thậm chí tầng dưới chót nông công giai tầng đều có thể ảnh hưởng đến. Dưới tình huống như vậy, muốn cho hắn từ bỏ tiệm sách kết bạn, đừng có nằm mộng, biết đến muốn mua tiệm sách chính là người nào hay sao? Tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt Giả Tông vẻ mặt không thay đổi, cười mỉm hỏi, cũng khá gọi ta, suy nghĩ, xem trưởng tủ dáng vẻ, hiển nhiên trong bóng tối thu một chút chỗ tốt, hắn cũng lười vạch trần, chỉ cần người này không ảnh hưởng đến tiệm sách đang thường vận chuyển, cái khác thật không có cần thiết làm nhiều. Để ý tới, thưa Tam thiếu gia, là thành Tây nổi danh ba nhà phú thương. Trưởng quỹ dễ bảo cẩn thận trả lời. Giả Tông mặc dù không có lộ ra bất kỳ tâm tình bất mãn, bản thân một cách tự nhiên có một cỗ uy thế. Kêu, hắn không dám có chút che giấu. Thành Tây ba nhà phú thương. Giả Tông không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Cười nhạo nói, bọn họ không thành thật làm ăn, còn muốn lấy tham gia tiệm sách làm ăn. Không, sợ bị người đọc sách trong thành phun ra chết. Tam thiếu gia, cái kia ba nhà phú thương đều là người giang nam sĩ. Nghe nói sau lưng có giang nam xuất thân đại quan nâng đỡ. Trưởng quỹ vội vàng giải thích, nghe bọn hắn ý tứ, hình như là giang nam xuất thân một ít quan viên đối với một chút tam quốc bình luận bất mãn hết sức, cho nên liền nghĩ thu mua tiệm sách. Sau đó cũng chỉ tuyên truyền một loại ngôn luận. Giả Tông híp mắt lại, trong lòng đem trưởng quỹ chưa hết nói như vậy nói ra, tiện tay lật xem gần nhất mấy kỳ tam quốc bình luận. Cẩn thận quét mắt, ủng hộ thế gia luận những sách kia bình. Trong câu chữ loại đó nghiền, ngẫm từng chữ một lắm điều sức lực. Còn có trong lúc vô tình tiết lộ một ít tin tức, kêu hắn lập tức dự đoán thân phận của tác giả. Cũng không biết đám người này rốt cuộc bởi vì bình luận sách tranh luận mà tức giận, vẫn là nhìn ra tiệm sách kết bạn san phát tập san tác dụng mới ra tay. Xem ra, siết trong tay đã nhanh phải hoàn thành sách mới nhà giàu nhất thiên hạ, nhất định phải nhanh khắc bản phát hành. Không phải các loại, cái kia sau lưng ba nhà thành Tây phú thương thế lực tự mình ra mặt. Vậy, thật bị động. Chỉ cần vạch trần thương nhân buôn muối bí ẩn nhà giàu nhất thiên hạ phát hành, nội dung trong đó có thể dùng xúc mục kinh tâm dính líu rất rộng hình dung. Sau đó đến lúc tiệm sách kết bạn tuyệt đối nằm ở đầu gió ngọn sóng, trừ phi đầu óc nước vào mới có thể lúc này thu mua tiệm sách. Nhất là cái kia sau lưng ba nhà thành Tây phú thương người ủng hộ cũng đều xuất thân giang nam, nếu tin tức tiết lộ rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Như thế vội vã thu mua tiệm sách kết bạn, chột dạ sao? Đương nhiên, Giả Tông một khi làm như vậy, đó chính là thật chọc tổ ong vò vẽ, sau đó đến lúc cần gánh chịu nguy hiểm cũng là cực lớn. Chính là, Vinh Quốc Phủ cũng không có tư cách làm chỗ dựa. Những này, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Tốt, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Hảo hảo kinh doanh tiệm sách là được. Khoát tay áo, đem ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ chờ đợi trưởng quỹ đuổi ra ngoài, điềm nhiên như không có việc gì cùng tiểu đệ mở tiểu hội thuận tiện chỉ điểm bọn họ trì trệ không tiến công khóa. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh mặt trời chiều ngã về tây đến. Trở về, không đợi Giả Tông chào hỏi các tiểu đệ thu thập rời khỏi trưởng quỹ, vội vã chạy chậm đến đây, lặng lẽ ở bên tai Giả Tông lẩm bẩm một câu, Tam thiếu gia, có khách quý tới chơi. Đón lấy, lại tăng thêm câu, nghe khách quý hộ vệ bên cạnh tiết lộ, chính là Sở Vương Thế Tử đích thân tới, nói muốn gặp Tam thiếu gia. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.